Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 413 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trước mắt cái này mỹ nam tử, đúng là hắn nữ giả nam trang muội muội, chẳng qua là lợi dụng cực phẩm linh khí đến thay đổi thân hình hình dạng, tu sĩ bình thường căn bản là phát hiện không được. Ta nói qua, ta không sẽ lấy nàng. Chuyện xưa nhắc lại, Trần Bình vẫn như cũ là cái này kiên quyết thái độ. Đan Điện cũng không thể buộc hắn làm mình chuyện không muốn làm. Cái này sự tình không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Long Doãn Không phụng trộm mắt nhìn như cái mỹ nam tử muội muội, làm bộ không nghe thấy Trần Bình nói lời. Trần Bình. Nữ giả nam trang Long Thanh Thanh trong mắt lóe lên một đạo tức giận, nói: sư muội ta nơi nào không xứng với ngươi? Trần Bình chưa thấy qua vị này trong truyền thuyết ngàn năm không gặp kiếm đạo thiên tài thiếu nữ, thế nhưng là mặc kệ nàng như thế nào ưu tú, nàng cũng không thể thay thế nữ hải kia trong lòng mình vị trí. Ta nói qua, ta có người trong lòng. Long Thanh Thanh trong mắt xuất hiện một vòng sát ý, mở miệng nói: vậy ta liền giúp người giết nàng, đoạn mất người tưởng niệm. Trần Bình trên thân không hiểu toát ra một cỗ bạo ngược khí tức. Nàng đã chết. Mấy chữ này từ Trần Bình trong miệng nói lúc đi ra, Long Doãn Không cùng Long Thanh Thanh đều sừng sốt. Bọn hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Trần Bình người yêu vậy mà là một người đã chết. Muốn cái gì dạng thâm tình mới có thể để cho hắn đối một cái đã người đã chết nhớ mãi không quên? Long Thanh Thanh ở thời điểm này lại có chút ao ước cái kia người chết. Điện hạ, ta lần này tới cũng là để cho người biết nhóm ta tạm thời sẽ rời đi Long Thành, ta cùng lệnh muội ở giữa là không thể nào. Trần Bình nói xong câu đó về sau không có dừng lại, quay người đi. Nhìn xem Trần Bình rời đi bóng lưng, Long Doãn Không một trận cười khổ. Một bên Long Thanh Thanh thì như có điều suy nghĩ, sau đó trừng mắt nhìn ca ca của mình đi theo Trần Bình đi ra ngoài. Trần Bình cảm thụ chắp sau lưng đi theo khí tức, Long Thanh Thanh nhất định cũng không nghĩ che giấu mình, nàng cứ như vậy quang minh chính đại đi theo Trần Bình sau lưng. Người muốn làm cái gì? Trần Bình quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt bạo ngược khí tức cũng không hề hoàn toàn biến mất. Ta muốn thấy sư muội nhìn xem ngươi, đây là ta đáp ứng nàng. Long Thanh Thanh tùy tiện tìm cái cớ, sau đó cũng mặc kệ Trần Bình có nguyện ý hay không, trực tiếp liền cùng Trần Bình sóng vai mà đi. Được rồi, hắn muốn cùng liền để hắn đi theo đi. Trần Bình ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó về đan điện. Lúc đầu chuẩn bị bế quan, Trần Bình cũng không có tại Long Thành Đan Điện bế quan, mà là bàn giao Hồ Trường Lão một số việc về sau, rời đi Long Thành. Lần này, Trần Bình bên người đã không có dẫn đường, Đại Hoàng Tông các đệ tử cũng sớm đã trở về, liền Trần Tiểu Thành đều đi theo Mã Tùng về Vọng Phong Thành, đến thời điểm là truyền tống mà đến. Bây giờ rời đi, Trần Bình cũng không muốn lãng phí linh thạch truyền tống. Trần Bình đem kim quang dốc sách luyện đan bào thay đổi phổ thông tu sĩ phục, trang phục thành một cái tán tu bộ dáng. Làm những việc này, Trần Bình đều không coi tránh, một mực đi theo Cô Luân Tông đệ tử. Trần Bình mục tiêu lần này là Đại Hoàng Tông, từ Long Thành đến Đại Hoàng Tông, thế nhưng là có khoảng cách mấy vạn dặm. Ở giữa cần vượt qua khu vực rất lớn, phân bố rất nhiều lớn nhỏ thế lực. Muốn trở về Đại Hoàng Tông, Trần Bình còn có một cái ý nghĩ, chính là tìm ra Đông Châu Đại Lục Đại Hoàng Tông di tích cùng Trung Châu Đại Hoàng Tông liên hệ. Trần Bình có loại cảm giác nói không chừng mình có thể dựa vào Đại Hoàng Tông di tích từ Trung Châu trở lại Đông Châu. Một ngày này dưới bầu trời lấy mưa dầm, người đi đường rất ít. Trần Bình mỗi một bước đi xa nhìn như rất bình thường, nhưng là một bước về sau, thân ảnh của hắn trên cơ bản đều sẽ xuất hiện tại ngoài trăm thước. Dù cho hiện tại Trần Bình không tận lực sử dụng xúc địa thành thốn, lấy hắn đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, tự thân cùng không gian đã mơ hồ có một tia liên hệ. Long Thanh Thanh đi theo Trần Bình sau lưng. Nàng những ngày này thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cái này để nàng nhìn không thấu nam nhân giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Long Thanh Thanh trong lòng nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy loại cuộc sống này bên trong dường như ẩn chứa cái gì cực hạn chân lý. Bỗng nhiên, Long Thanh Thanh nhìn về phía trước mưa bụi bên trong, nơi đó có một đạo cường đại sát cơ. Chính đi tại trong mưa, Trần Bình cũng dừng lại bước chân, thân ảnh của hắn tại biến mất tại chỗ không gặp. Cùng lúc đó, tại Trần Bình chỗ mới vừa đứng chỗ xuất hiện một thanh kiếm. Thân kiếm bóng loáng vô cùng, đây là phi kiếm. Trần Bình thân ảnh trong không khí còn chưa có xuất hiện, bốn phía xuất hiện lần nữa tốt mấy thanh phi kiếm. Những cái này phi kiếm đem Trần Bình làm cho không đường thối lui. Sặc, một đạo lắm điều sáng kiếm minh thanh âm xuất hiện, những cái này cấp tốc đâm vào trong không khí, phi kiếm hơi chậm lại. Tại Côn Luân Sơn, kiếm tu trước mặt sử dụng phi kiếm, những cái này ám sát Trần Bình, sát thủ thật đúng là không may. Long Thanh Thanh kiếm kêu nhỏ mà qua, trực tiếp đem một kiếm ngăn trở năm thanh phi kiếm. Trần Bình thân ảnh lộ ra, trong mắt bạo ngược khí tức càng nặng. Thích khách lại còn thật không người nào dám tới giết hắn. Những cái này thích khách tu vi đều không thấp, tu anh bát trọng cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là kiếm tu. Trần Bình mắt nhìn vùng trời này, đột nhiên cảm giác được trận mưa này có chút quái dị. Đừng nhìn, có người che đậy thiên cơ. Long Thanh Thanh một kiếm đánh bay năm thanh phi kiếm, bóng người cũng đứng tại Trần Bình bên người. Thủ bút thật lớn, vì ám sát mình lại có cường giả đem vùng trời này thiên cơ đều che đậy, cái này cần vận dụng bao lớn lực lượng. Phi kiếm lần nữa bay tới, Long Thanh Thanh không thể không nghênh đón. Tổng cộng thế nhưng là 6 thanh phi kiếm, 6 cái cường đại kiếm tu. Những người này liên thủ lại chính là Long Thanh Thanh thời gian ngắn cũng vô pháp giải quyết bọn hắn. Trần Bình bỗng nhiên đối trước người không gian, mạnh mẽ một quyền oanh kích ra ngoài. Đi ra cho ta! Hét lớn một tiếng về sau, vùng không gian kia một trận vặn vẹo, một cái thấp bé thân ảnh thoáng hiện mà ra. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà để Trần Bình trước mắt một trận mơ hồ. Đây là một cái tu luyện không gian chi đạo tu sĩ. Xem ra những cái này muốn giết mình người cũng là nhọc lòng. Tại Đông Châu Đại Lục liền gặp phải sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Không nghĩ tới, tại Trung Châu cũng chạy không thoát bị đuổi giết vận mệnh. Xem ra bởi vì mình xuất hiện đã ảnh hưởng đến thế giới này một ít người. Trần Bình trong tay xuất hiện hắc phòng cự kiếm. Cái này lão hòa bạn mình đã hồi lâu vô dụng, là thời điểm để nó uống máu. Một đạo to lớn chùm sáng từ xa tới gần, chậm rãi phóng đại. Đây là linh khí sức công kích. Một phần vạn giây, cái này đạo công kích liền rơi vào Trần Bình trên thân. Trần Bình bên người lĩnh giới lực lượng chỉ là chịu đựng ngắn ngủi trong nháy mắt. Oanh! Tại Trần Bình trên thân xuất hiện một đạo đỏ ửng. Đây là Trần Bình thân xác phòng hộ lực lượng. Nhưng là chùm sáng kia lực lượng quá cường đại, chỉ ít tương đương với tụ anh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Trần Bình tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chọi cứng hạ một kích này. Lực lượng cường đại để Trần Bình trên mặt đất trượt hơn 100 mét, trong miệng đều kém chút phun ra tinh huyết. Tại hoạt động thời điểm, Trần Bình cảm nhận được bốn phía mấy đạo sát khí lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Những người này đều đang đợi lấy cho mình một kích chí mạng. Trần Bình lúc đầu có thể ngăn trở một kích này, nhưng là hắn hay là lựa chọn ngạnh kháng một kích này. Mục đích đúng là muốn đem dấu ở âm thầm sát thủ dẫn ra. Chỉ có thụ thương, những sát thủ này mới có thể cho là mình là nỏ mạnh hết đà. Có thể nói, Trần Bình đối với mình cũng coi là hung ác. Tổ anh cảnh tu sĩ tùy ý một kích đều có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng mà phiến thiên địa này động tĩnh lớn như vậy lại không cách nào truyền đi. Trận mưa này hoàn mỹ che giấu trận này sát cơ. Công kích từ xa linh khí, còn có cận thân thân xác tu sĩ cùng chuyên môn tu luyện kiếm thuật thích khách. Dạng này tổ hợp giết một loại tụ anh đỉnh phong có lẽ chỉ cần thời gian mấy hơi thở. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu phát hiện sát cơ đến bây giờ, cũng chỉ là mới trôi qua thời gian ba hơi thở. Trần Bình Chí cảm nhận được ba đạo băng lãnh khí cơ khóa chặt lại chính mình. Ba đạo lực lượng cường đại từ ba cái phương hướng khác nhau mà đến, dường như muốn xé rách hết thảy. Trần Bình dù cho thân xác cường hãn, đối mặt ba đạo tụ ảnh bát trọng cảnh trở lên lực lượng, sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Ở thời điểm này, Trần Bình không thể không vận dụng trên người pháp bảo. Chí bảo rất nhiều, Trần Bình đều không có cách nào dùng, mà lại sử dụng chí bảo cần trả ra đại giới quá lớn. Những sát thủ này không biết còn có bao nhiêu, nếu như thời gian ngắn không thể giải quyết chiến đấu hoặc là không có người tới cứu, vậy liền quá nguy hiểm. Che đậy thiên cơ cho Trần Bình cơ hội. Tại Trần Bình trong tay sinh ra một đạo to lớn tia sáng là Vấn Tâm Kính. Ba đạo đánh thẳng tới lực lượng, bao quát cái này ba đạo lực lượng chủ nhân, nháy mắt bị lôi kéo tiến vào Vấn Tâm Kính bên trong. Trần Bình thân thể khẽ run lên, sử dụng Vấn Tâm Kính rất mạo hiểm. Nếu như không phải là bởi vì những người này đem phiến thiên địa này ngăn cách bên ngoài, Trần Bình thật đúng là không dám dùng. Chỉ là vừa rồi, lần này, nếu như tại không có che đậy thiên cơ cùng phiến thiên địa này tình huống dưới, Trần Bình lực lượng sợ là muốn bị dành thời gian. Ba cái kia bị hút đi sát thủ xem như triệt để phế. Về phần âm thầm còn cất giấu người, trong lúc nhất thời cũng không dám động, nhìn xem Trần Bình trong tay Vấn Tâm Kính, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Bình biết mình chỉ là tạm thời an toàn mà thôi, những sát thủ này chỉ là sợ ném chuột vỡ bình. Đi. Giữa không trung truyền đến quá nhẹ một tiếng âm thanh, một đạo linh phù từ trên trời giáng xuống. Trần Bình sắc mặt đại biến, đạo linh phù này là phong ấn linh phù, chuyên môn phong ấn trí bảo linh phù. Linh phù phía dưới, Trần Bình Vấn Tâm Kính lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp, những cái kia còn đang do dự sát thủ đã động. Má nó, quá ác. Trần Bình trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, những người này thực sự là khủng bố, liền loại này phong ấn linh phù đều dùng tới. Mặc dù chỉ có thể phong ấn thời gian một nén hương, nhưng là tại một nén hương bên trong, mình bây giờ là pháp bảo gì linh khí cũng dùng không được. Lại tới, Trần Bình nhìn xem trước người không gian vặn vẹo, biết là cái kia ban đầu xuất hiện thấp bé thân ảnh. Đi chết đi. Trần Bình cũng là cuồng nộ, tại nắm đấm của hắn phía trên trực tiếp huyễn hóa ra một đạo thần long hư ảnh. Thần long hư ảnh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến kia thấp bé thân ảnh trước mặt. Cho dù hắn là tu luyện không gian chi đạo cường giả, cũng bị thần long hư ảnh ở trên người hắn lưu lại thương rất nặng. Cái này ải tử chiến lực tạm thời không có thể phát huy ra đến, Trần Bình hiện tại phải giải quyết chính là nơi xa cái kia sử dụng linh khí công kích thuật pháp đại sư. Một bước phòng ra, Trần Bình đã xuất hiện tại số ngoài trăm thước. Lần này hắn trực tiếp hiển lộ ra mình đối không gian trường khống lực lượng. Lần này thật đúng là chấn kinh đến cái này sử dụng linh khí tu sĩ. Trần Bình hai tay kéo một phát, lực lượng cường đại giống như muốn đem trước mắt không gian kéo vỡ ra, nhưng trên thực tế lại là tại cao nứt tu sĩ này lĩnh giới. Oanh, cường đại chùm sáng lần nữa đánh thẳng tới, lại một đường linh khí công kích trong nháy mắt liền đến Trần Bình trước mặt. Trần Bình không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, cả người biến mất không thấy gì nữa, nhưng là linh khí công kích là nhằm vào tu sĩ thần hồn mà tới. Dù cho ngươi trốn không gian bên trong, hắn cũng sẽ như bóng với hình, chỉ là lực lượng sẽ yếu một ít. Không gian bị phong ấn, linh phủ phong ấn, Trần Bình nhất pháp bảo đều dùng không được. Công kích của đối phương lại một chút cũng không có muốn ý dừng lại. Mà lại cái này linh khí công kích tránh cũng không thể tránh vùng đất. Cả vùng không gian tựa như là bị người dùng to lớn thuật pháp lực lượng cho khống chế lại, một tia khí tức cũng vô pháp phát tán ra. Ở thời điểm này, Trần Bình cơ hồ không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Toàn thân tu vi lực lượng, khí huyết lực lượng đều đạt tới đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, tại Trần Bình sau lưng xuất hiện một vệt bóng mờ, là một đầu trần long bộ dáng hư ảnh. Nó ngẩng đầu đối toàn bộ hư không đang gào thét. Giờ khắc này, Trần Bình tu vi tuyệt đối là tụ anh cảnh. Trần Bình đón linh khí công kích, mạnh mẽ cản đi lên. Đang, thanh âm điếc tai nhức óc là linh khí công kích cùng Trần Bình thân xác phát ra tới thanh âm. Khốn nạn! Trần Bình hét lớn một tiếng, cả người khí tức trên thân đều trở nên có chút quỷ dị. Thật làm hắn là quả hồng mềm sao? Trần Bình thân ảnh trong hư không một trận vặn vẹo, xuất hiện thời điểm khoảng cách tay cầm linh khí thuật pháp đại sư chẳng qua 300 mét. Khoảng cách như vậy đối với tụ anh cảnh tu sĩ đến nói chỉ là một phần ngàn chớp mắt nháy mắt. Đi chết đi! Trần Bình đối hư không xa xa một quyền oanh kích mà ra, trên nắm tay tung ra một đạo nhàn nhạt long ảnh. Cái này cái bóng điên cuồng đánh tới, xé rách hết thảy trước mắt. Oanh! Chỉ là đến cái này thuật pháp tu sĩ trước mắt tựa như là bị một đạo lực lượng kinh khủng cho sinh sinh ngăn trở. Trần Bình cũng nhịn không được phát ra một tiếng rất chuẩn xác. Cái này hỗn đản trên thân còn có một cái khác cường đại hộ thể linh khí. Quả nhiên thuật pháp tu sĩ toàn thân đều là mai rùa, có được cường đại năng lực tự vệ. Trần Bình một kích này thậm chí ngay cả hắn thân đều gần không được. Đây chính là có thể tùy ý chém giết tụ anh cảnh tu sĩ, kích lực lượng. Pháp bảo không thể dùng, lực lượng cường đại cũng vô pháp tổn thương đến thuật pháp này tu sĩ. Trần Bình hiện tại rốt cuộc đối thuật pháp một đạo có nhận thức nhiều hơn. Mình luôn luôn là cận chiến, liền pháp bảo đều rất ít phát huy được tác dụng. Bốn phía, sát khí cũng không có giảm bớt. Đại khái là phát hiện Trần Bình đối thuật pháp tu sĩ không thể làm gì. Mấy đạo khí tức ở thời điểm này đều hướng về phía Trần Bình mà tới. Đây là hoàn toàn phong tỏa, ngăn cản Trần Bình lùi lại con đường. Những người này lần này phối hợp rất khá, mặc kệ Trần Bình đối nó bên trong ai động thủ, đổi lấy tuyệt đối là những người khác công kích liều mạng. Ngay tại đối phó sau cái bay kiếm tu sĩ, Long Thanh Thanh sắc mặt biến hóa, thân ảnh của nàng vậy mà một phân thành hai. Đây là tụ anh cảnh tu sĩ thần hồn phân thân, chỉ là nàng làm như vậy bản tôn tu vi liền sẽ hạ xuống. Lấy nàng tình huống trước mắt đến nói vẫn là rất nguy hiểm, mà lại thần hồn của nàng phân thân còn mang đi nàng bản mệnh phi kiếm. Sặc, phi kiếm tốc độ quá nhanh, so thuật pháp đều muốn nhanh. Trong đó một cái tu sĩ tránh không kịp, bị một kiếm từ giữa đó chuyển thành hai nửa. Thế nhưng là hắn còn chưa chết, thần hồn chạy trốn ra ngoài, lại bị chạy tới Long Thanh Thanh một phát bắt được, hung tợn xé ra. À, cường đại tụ anh cảnh tu sĩ thần hồn, quả thực là bị sinh sinh xé rách thành một mảnh, bay múa tiêu tán. Tàn nhẫn như vậy một màn, đối tu sĩ khác đến nói, cũng là một cái rung động, mà lại bọn hắn thật không nghĩ đến, Trần Bình bên người, cái này không đáng chú ý tu sĩ, sẽ là một cái như thế hung lệ tu sĩ. Mấy cái vây công Trần Bình người, bởi vì cái này tu sĩ chết tương đương với bị xé mở một lỗ lớn, mà lại Trần Bình cũng không còn không đường thối lui. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ lui thời điểm, Trần Bình lại làm ra một cái để người mở rộng tầm mắt quyết định. Hắn bước ra một bước, cả người ảnh trong hư không một trận hư ảo. Trong đó một người tu sĩ khác chỗ ngực tự dưng xuất hiện một đạo lỗ to lớn, cho tất cả mọi người thấy rõ thời điểm Trần Bình đã rút ra ở trong tay Hắc Phong Cự Kiếm. Những tu sĩ này không thể không phân tâm đối phó Long Thanh Thanh thần hồn phân thân, đối phó Trần Bình lực lượng liền sẽ yếu rất nhiều. Mấy cái tu sĩ liên thủ công kích đến, Long Thanh Thanh thần hồn phân thân liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bị bức phải cùng bản tôn dung hợp. Chẳng qua lúc này phát hiện nàng rất rõ ràng bị thương. Vừa mới đi qua 7-8 cái hô hấp thời gian mà thôi, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Trần Bình cũng lần nữa bị mấy cái tu sĩ làm cho rơi trên mặt đất. Ở thời điểm này, Trần Bình đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời vận dụng trên người bảo mệnh chi vật. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dùng loại vật này. Mượn dùng ngoại lực đổi lấy cường đại, từ đầu đến cuối không thuộc về mình. Quá phận ỷ lại ngoại lực cũng sẽ ma luyện rơi tu sĩ lòng cường giả. Oanh! Nguyên bản trời mưa trên bầu trời xuất hiện một tia chớp, Cái này một tia chớp lực lượng để trong mưa các tu sĩ sắc mặt đại biến. Đi! Có người hét lớn một tiếng, những người này thân ảnh đều tại không trung biến mất, không thấy gì nữa. Trên bầu trời, mây mưa cũng ở thời điểm này bắt đầu tiêu tán. Sau cơn mưa trời lại sáng, trận này xảy ra bất ngờ trong mưa, sát cơ rốt cuộc đi qua. Trần Bình không đợi đến bất luận kẻ nào, nhưng là hắn biết vừa rồi có người ra tay. Không phải những cái này phí lớn như thế tâm cơ, muốn giết mình người sẽ không thối lui. Người không sao chứ? Trần Bình đi tới, nhìn xem sắc mặt hơi tái nhợt, Long Thanh Thanh. Nàng xem ra vẫn là mỹ nam tử, ánh mắt bên trong mang theo điểm mỏi mệt. Trần Bình không nghĩ tới, ở lúc mấu chốt, cái này Long gia tiểu công chúa sư huynh còn có thể cho là mình liều mạng. Đa tạ, Long Thanh Thanh nói khẽ. Ta đã đáp ứng tiểu sư muội, đem người để lại cho nàng. Những người này không thể giết người, mệnh của người là tiểu sư muội. Lần này Trần Bình không có bởi vì chuyện này cùng nàng tranh luận. Đối với Long gia tiểu công chúa, Trần Bình chỉ hy vọng theo thời gian trôi qua, cái này sự tình cũng liền đi qua. Trần Bình kiểm tra một chút bốn phía, phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này một mảnh bởi vì vừa rồi sau đại chiến nhiễu loạn không gian, khẳng định sẽ rất nhanh hấp dẫn đến những cường giả khác, vẫn là sớm đi vì rượu. Sau nửa canh giờ, Trần Bình cùng Long Thanh Thanh đã tại ngoài mấy trăm dặm. Toàn lực phía dưới, nếu là không nhận không gian lực cản, Trần Bình tốc độ bây giờ tuyệt đối có thể đạt tới một ngày vạn dặm tình trạng. Đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ một cái tốc độ, nhưng là hiện tại liền đạt thành. Mình thay đổi người bình thường quần áo vẫn có thể bị những người này tìm tới, cho mình đối với ẩn tàng hành tích đã không có ý kiến gì. Những người kia chỉ cần muốn tìm đến mình, khẳng định liền có biện pháp tìm tới chính mình. Thiên hạ này kỳ chân dị bảo nhiều như vậy, ai biết những người này trên tay có cái dạng gì pháp bảo. Trần Bình lúc đầu coi là những ngày tiếp theo sẽ không quá bình, nhưng mà lần này hắn cùng nhau đi tới đều không tiếp tục gặp phải nguy cơ, giống như những cái kia người muốn giết hắn đều biến mất đồng dạng. Trong lúc đó, Trần Bình từng tiến vào một lần vấn tâm kính, bên trong có bị hắn thu vào đi ba cái sát thủ. Để Trần Bình kinh ngạc là cái này ba cái sát thủ nói ra tin tức đều là giống nhau. Trên chợ đen có người ra giá cao giết Trần Bình, đối phương thủ lao là một chí bảo, một viên tứ phẩm linh đan, một đầu linh mạch. Dạng này giá trên trời, chính là Trần Bình chính mình cũng tâm động. Người bình thường có chợ đen, tu sĩ cũng có chợ đen, rất nhiều tại bình thường con đường mua không được đồ vật, trên chợ đen đều có. Tu sĩ chợ đen thậm chí so với người bình thường chợ đen còn muốn đáng sợ. Trần Bình không nghĩ tới mình có một ngày còn có thể đi vào chợ đen ám sát bảng. Dựa theo mấy tên sát thủ kia thuyết pháp, hiện tại trên chợ đen Trần Bình đã là xếp hạng thứ 3 nhiệt bảng. Tại ám sát trên bảng, mỗi một cái đều có hiển hách hung danh, chính là Thiên Sơn Môn phản đồ Trần Phong, trước đó đều không có tư cách tiến vào trước 10, bởi vì khoảng thời gian này hắn phạm vào tội ác, trên chợ đen mới đề cao ám sát giá tiền của hắn. Bất quá, hắn cũng chỉ là sắp xếp hạng 8. Mình có tài đức gì, vậy mà có thể vào ám sát trên bảng danh sách thứ 3. Tiến vào vấn tâm kính ba cái sát thủ, Trần Bình đáp ứng lưu bọn hắn một mạng. Cái này sát thủ là không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng. Bọn hắn vốn là vì ám sát mà ám sát, chỉ cần có người xuất ra nổi giá cả, chính là sư môn người nhà, cũng là có thể giết người. Rốt cuộc, sau một tháng, Trần Bình đã tiến vào Đại Hoàng Tông phạm vi. Dọc theo con đường này, Trần Bình đối Trung Châu Đại Lục có càng sâu tầng lý giải. Lớn, rất lớn. Trần Bình không biết ma vực lớn bao nhiêu, nhưng nghe nói trăm vạn dặm chi cự. Bây giờ nghĩ lại, Trung Châu đâu chỉ trăm vạn dặm, lên trước mắt đi qua địa phương không đủ vạn nhất. Thiên Sơn Môn phản đồ Trần Phong tàn sát người bình thường thành trấn, Đại Hoàng Tông phạm vi bên trong có gần trăm cái địa phương bị tàn sát, không chỉ có là Đại Hoàng Tông hoàng, thiên hạ các thế lực lớn đều hoảng. Nhân loại phổ thông bách tính, mặc dù nhân khẩu đông đảo, không cách nào tính toán, nhưng loại này có tổn thương thiên lý tàn sát là đối tu sĩ thực lực một loại khiêu khích. Các thế lực lớn đáp ứng phái ra cường giả đều đến Đại Hoàng Tông phạm vi nhiều lần vây công Trần Bình thời điểm, mới phát hiện đầu trung kế điệu hổ ly sơn. Nguyên lai trừ Trần Phong, hắn đồng bọn đồng dạng có thể tàn sát người bình thường thành trấn. Từng tại trong vòng một ngày, cách nhau rất xa ba cái địa phương, ba cái phương vị khác nhau thành trấn, đồng thời bị tàn sát, giống nhau chú sát thuật. Lòng người bàng hoàng, thiên hạ chấn kinh. Trần Bình còn không có tiến vào Đại Hoàng Tông phạm vi thời điểm, liền gặp được vô số chạy nạn bách tính. Đối mặt cường đại tu sĩ nổi điên cử động, người bình thường lực lượng thật sự có hạn. Tiến vào Đại Hoàng Tông về sau, Trần Bình mới phát hiện sự tình phát triển do chính mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đại Hoàng Tông liền tụ đan cảnh đệ tử đều phải ra tuần hành, tránh Trần Phong đột nhiên xuất hiện. Trần Bình là biết Trần Phong bọn hắn chân chính mục đích, những cái này bị tàn sát người nếu như đều là cái kia tổ chức thần bí nuôi dưỡng thần hồn. Trần Phong náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái này tổ chức thần bí cũng đã xuất hiện mới đúng. Trần Bình tiến vào Đại Hoàng Tông, cái thứ nhất hạ phẩm thành trì, nơi này gọi là Hắc Sơn Thành. Bởi vì một tòa bị lôi điện thiêu đến cháy đen, Hắc Sơn mà nghe tiếng, truyền ngôn năm đó, Hắc Sơn kém chút thành tình, bị lôi điện đốt cháy, mới hóa thành một tòa Hắc Sơn. Trần Bình đến Hắc Sơn Thành, là nghĩ tới, đây có hẳn là người quen. Ban đầu ở ánh nắng chi thành bên trong, Đại Hoàng Tông bảy người đệ tử cùng một chỗ tiến vào, cuối cùng ra tới cũng chỉ có Mã Tùng cùng Lưu Tiểu Thiến. Trần Bình tăng kinh đáp ứng Lưu Tiểu Thiến sẽ tới Hắc Sơn Thành một nhóm, vừa vặn trải qua cũng liền đến xem Lưu Tiểu Thiến, người bạn cũ này. Làm Trần Bình đem bài thiếp đưa vào Lưu gia thời điểm, tòa này người trong viện gà bay chó chạy. Lưu gia xem như hẳn là nhị Lưu thế gia, trong nhà lão tổ cũng là tổ thần cường giả, cái này đã hơn 2000 tuổi tổ thần tam trọng cảnh cường giả, mang theo từ trên xuống dưới nhà họ Lưu tự mình ra đón. Lưu gia, cùng nghênh Trần công tử. Trần Bình đan điện thiếu chủ, cái thân phận này đã truyền khắp thiên hạ, những cái này nhị Lưu thế gia đối mặt hắn thân phận như vậy địa vị, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Tiểu Thiến, Trần Bình không nguyện ý bởi vì thân phận quan hệ cùng bằng hữu của mình trở nên lạ lẫm. Một tiếng này, Tiểu Thiến cũng coi là cho Lưu gia ăn một viên thuốc an thần. Ngươi không mời ta đi vào? Lưu Tiểu Thiến, cái này ngốc manh tiểu cô nương, lúc này mới phản ứng được. Trần Sư Huynh, mời. Nhìn xem Lưu Tiểu Thiến, cái này kích động nhỏ biểu lộ, đi theo Trần Bình bên người Long Thanh Thanh, lộ ra một cái thần sắc khinh thường. Nàng một tháng này đi theo Trần Bình thời gian, đối cái này, nhìn một bộ mặt lạnh đan điện thiếu chủ nhiều rất nhiều ý nghĩ. Đừng nhìn gia hỏa này bình thường nhìn có chút nghiêm túc, nhưng tại người bình thường trước mặt hắn tựa như là nhà bên thiếu niên. Lưu gia lão tổ không có quấy rầy Trần Bình cùng Lưu Tiểu Thiến, chỉ là để Lưu gia thiếu chủ tiếp khách, đây coi như là cho giữa những người tuổi trẻ một cái giao lưu cơ hội. Lưu gia tại Đại Hoàng Tông biên giới thành trì có khả năng phân phối tài nguyên cũng có hạn, cái này toàn bộ Hắc Sơn Thành bên trong nhị lưu thế lực liền có hai cái. Lưu gia chỉ là một cái trong số đó, gần đây một cái khác nhị lưu thế lực cũng một mực đang chèn ép Lưu gia, mục đích đúng là vì chinh chiến Lưu gia tài nguyên tu luyện. Lưu Tiểu Thiến nhìn có chút dầu dĩ không vui, cuối cùng vẫn là Lưu gia thiếu chủ nói cho Trần Bình đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Lưu Tiểu Thiến là Lưu gia thế hệ này gia chủ nhỏ nhất nữ nhi. Hắc Sơn Thành, một cái khác nhị lưu thế lực, vẫn muốn xưng bá Hắc Sơn Thành, chiếm đoạt Lưu gia. Loại sự tình này chính là Đại Hoàng Tông đều là một mắt nhắm một mắt nhở, bỏ mặc phía dưới thế lực lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, đây cũng là một loại tăng lên phương thức. Cái này nhị lưu thế lực thiếu chủ muốn cưới Lưu Tiểu Thiến mà lại đã hạ tối hậu thư, lại cách 2 ngày chính là kỳ hạn chót. Đến lúc đó, Lưu gia nếu là không gả nữ nhi, bọn hắn liền sẽ diệt Lưu gia. Khoảng thời gian này, Lưu gia từ trên xuống dưới bởi vì chuyện này không biết chết bao nhiêu người. Lưu gia thiếu chủ là có tư tâm, hắn muốn mượn Lưu Tiểu Thiến cùng Trần Bình cái tầng quan hệ này có thể trấn áp đến cái này nhị lưu thế lực, Đây cũng là hắn nói cho Trần Bình cái này sự tình nguyên nhân. Cái thế lực này thực lực như thế nào? Trần Bình trong lòng vẫn là đứng tại Lưu Tiểu Thiến bên này, dù sao hai người xem như sinh tử chi giao. Sau đó Lưu gia thiếu chủ đem Lưu gia cùng cái thế lực này ân ân oán oán đều nói cho Trần Bình. Cái thế lực này gọi là Hắc Sơn Phái, là ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện. Khai sáng Hắc Sơn Phái chính là một cái tụ thần tứ trọng cảnh cường giả, điểm này liền hoàn toàn do Lưu gia mạnh. Hắc Sơn Phái hấp dẫn không ít tán tu gia nhập, càng ngày càng mạnh, cũng liền bắt đầu cùng Lưu gia tranh đoạt Hắc Sơn Thành xung quanh tài nguyên tu luyện. Lúc đầu cái này Hắc Sơn Thành xung quanh tài nguyên tu luyện chỉ đủ một cái nhị lưu thế lực tu luyện, cái này Hắc Sơn Phái chặn ngang một chân về sau, hai nhà liền không có yên tĩnh qua. Đại Hoang Tông ra mặt điều giải qua mấy lần, cuối cùng cũng liền thả chi mặc cho chi. Một cái có được tụ thần tu sĩ, tụ ảnh hơn trăm người tông môn, khó trách có thể cùng Lưu gia địa vị ngang nhau. Ta sẽ tại Lưu gia ở lại mấy ngày, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Hắc Sơn Phái người có bao nhiêu phách lối. Trần Bình quyết định trước ở lại Hắc Sơn Thành bên trong, đan điện Trần Bình đều không có đi. Lưu gia tự nhiên là cao hứng không được, có đan điện thiếu chủ tọa trấn, cái này Hắc Sơn Phái còn dám làm càn sao? Trần Bình đến Hắc Sơn Thành tin tức đã chuyển đến Hắc Sơn Phái, cái này sáng lập mới ngàn năm môn phái. Lúc này Hắc Sơn lão tổ chính một mặt ưu sầu mà nhìn xem phía dưới Hắc Sơn Phái các cường giả. Sự tình chính là như vậy, mọi người thấy thế nào? Hắc Sơn lão tổ kỳ thật còn có một cái tên gọi là Hắc Sơn lão quái. Hắn tằng đã là cái ma tu, cho nên dưới tay hắn chiêu mộ đến phần lớn là có chút tà ác người. Những tán tu này đều là phạm phải một chút lỗi không lớn không nhỏ, cuối cùng đến Hắc Sơn lão tổ nơi này đến cầu che chở. Hắc Sơn phái có thể phát triển lớn mạnh, cùng những cái này tà ác người thoát không được quan hệ. Đan điện thiếu chủ, giết liền giết, lớn không được, ta chờ ẩn nấp tại giang hồ là được. Thiên hạ như thế lớn, đan điện chẳng lẽ còn có thể một tay che trời không thành? Cái này sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta bây giờ muốn giết, thế nhưng là đan điện thiếu chủ. Đúng đấy, các ngươi cũng không nghĩ một chút, đan điện thiếu chủ thân phận gì, bên cạnh hắn người hộ đạo, khả năng so lão tổ đều mạnh. Hắc Sơn phái, các cường giả thảo luận vấn đề, vậy mà là muốn giết Trần Bình, cái này đan điện thiếu chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, có người cho Hắc Sơn phái mang đến tin tức, mở ra đầu do Hắc Sơn phái chiếm cứ Hắc Sơn thành còn muốn lớn. Tại dạng này đầu dưới, Hắc Sơn phái không có khả năng không tâm động. Hắc Sơn lão tổ nhàn nhạt cười, dưới tay những người này là ai hắn đều biết, hắn liền thích loại này nửa tà nửa ác người. Lão tổ, một thanh niên bộ dáng nam tử đi xa, hắn là Hắc Sơn phái thiếu chủ, cũng là Hắc Sơn lão tổ thu dưỡng nghĩa tử một trong. Trước kia Hắc Sơn lão tổ tu luyện công pháp ma đạo đã đoạn tuyệt dòng dõi, điểm ấy cho dù hắn đằng sau tu luyện tới tụ thần cảnh cũng vô pháp thay đổi. Hai ngày về sau, chúng ta không phải muốn đi Lưu gia đón dâu sao? Ta cảm thấy lúc kia chính là thời cơ tốt nhất. Hắc Sơn lão tổ ánh mắt sáng lên, đôi cái này nghĩa tử hắn một mực rất hài lòng, thông minh mà lại hiểu chuyện, không phải hắn cũng sẽ không để hắn làm người thiếu chủ này. Chớ nhìn hắn nhìn trẻ tuổi, trên thực tế hắn đã hơn 100 tuổi. Tại tu anh cảnh đỉnh phong, dừng lại nhanh 100 năm tu anh đỉnh phong tu sĩ. Nói một chút, Hắc Sơn lão tổ hứng thú, phía dưới Hắc Sơn phái các cường giả đều lộ ra nụ cười, biết luôn luôn ý tưởng xấu nhiều nhất thiếu chủ lại muốn bắt đầu hiến kế hố người. Khác biệt chính là lần này bọn hắn muốn hố vẫn là đan điện thiếu chủ. Trần Bình cùng Lưu gia căn bản là không có nghĩ đến Hắc Sơn tiệc tùng, hắn cái này đan điện thiếu chủ động tĩnh rõ rõ ràng ràng. Lưu gia đem Trần Bình xem như át chủ bài, đợi đến cái này Hắc Sơn phái đến thời điểm cường thế mà đến thời điểm lại hung tợn khiến cái này người chật vật rời đi. Lưu gia hạ lệnh tất cả tử đệ không được lộ ra nửa chữ. Hắc Sơn thành ban đêm cũng không có cỡ nào đặc biệt, Trần Bình tại viện tử của mình bên trong, nhìn xem cái này ngôi sao đầy trời. Đông Châu cùng Ma Vực, còn có Trung Châu, tựa hồ cũng tại một khoảng trời phía dưới, cách xa nhau mặc dù rất xa, thế nhưng là từ sao trời phân bố nhìn lại đều là giống nhau. Cái này ngôi sao đầy trời cũng không biết đại biểu cho ai mệnh tinh. Trần Bình bỗng nhiên vô ý thức nghĩ đến tiểu sư đệ Ngụy Bình. Cái này mình gặp phải thiên tài, trong thân thể của hắn cất giấu lại là bí mật như thế nào? Những cái kia trói lại hắn xiềng xích đến cùng là cái gì? Trần Bình đối mặt này chưa từng quên, thậm chí có đôi khi đang nghĩ, nếu như không có những cái kia xiềng xích, tu vi của hắn có thể hay không càng đáng sợ, hoặc là chính là trên thế giới này chí cường giả. Trần Sư Huynh, Lưu Tiểu Thiến thanh âm để Trần Bình từ tiểu sư đệ trong hồi ức hồi tỉnh lại. Tạ ơn. Lưu Tiểu Thiến đến cảm tạ. Nàng biết mình cùng Trần Bình chỉ ở giữa chênh lệch, lúc trước điểm kia bắt đầu sinh tình ý đã không có. Giữa chúng ta không cần phải nói tạ ơn. Trần Bình nhưng sẽ không quên, tại ánh nắng chi thành, nàng từng liều mình hộ mình sự tình. Ta một mực đem ngươi trở thành muội muội. Trần Bình nghĩ đến Đường Du Du, nghĩ đến rất nhiều người, bao quát Lạc Lạc, các nàng còn tốt chứ? Muội muội. Lưu Tiểu Thiến cười, trên mặt lộ ra buông lòng thân sắc. Có một cái đan điện thiếu chủ làm ca ca, giống như cũng rất không tệ phải. Trần Bình nhớ kỹ tiểu cô nương sáng sủa dáng vẻ, tiến vào ánh nắng chi thành kia là nàng lần thứ nhất đi lịch luyện, không có bị thế giới tổn thương qua nàng, kiến thức đến sinh tử tàn nhẫn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 413 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.